Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 112, mỗi đêm ngủ với một người, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Não của Lâm Giang rối tung lên khi anh cố gắng nghĩ ra nhiều cách chết khác nhau để Yến Love Eye Cream có thể hết lần này đến lần khác ra tay cứu anh. Chỉ đến khi Yến Love Eye Cream giúp anh lần thứ 10, rốt cuộc anh cũng rút được một chiếc AWM mà anh tình cờ có được khi thả dù trước đó và anh bắt đầu điên cuồng tàn sát. Nếu nhìn thấy điều này, kẻ yếu đuối như Not Dirty cũng chỉ biết liên tục phun ra từ Xít, hết lần này đến lần khác anh ta sẽ không thể khoe khoang về việc cô nàng mũm mĩm đã cứu mình được nữa. Rốt cuộc cô nàng mũm mĩm đã cứu anh 10 lần. Sau khi giải quyết thành công bữa tối chỉ toàn là gà, Lâm Giang chuẩn bị bắt đầu chơi một ván mới thì nghe thấy tiếng Yến Love Eye Cream xé mở một gói đồ ăn. Anh đột nhiên nhớ lại cách hỏi trước đó mà Not Dirty đã hỏi cô đã ăn gì chưa, vì vậy anh nhịn không được lên tiếng. Hình như miệng cô đã hoạt động cả buổi tối rồi. Cô đã ăn gì chưa? Yến Love Eye Cream, dăm bông xúc xích, bánh quy gạo, thạch sâm bổ lượng, hạt maca, đậu phộng thạch. Tôi chỉ bâng cô hỏi, em có cần phải trả lời chi tiết như vậy không? Khi ý nghĩ này thoáng qua tâm trí Lâm Giang, anh đột nhiên nhớ lại một vài từ mà anh đã nghe gần đây. Thịt lợn băm nhỏ, thịt bụng lợn om đỏ, cá thô trà trứng, một bát cơm và một bát súp thịt lợn ngô. Vì cố gắng muốn làm cô dừng lại việc nói chuyện với ông nội, Lâm Giang đã hỏi Thị Yến cô ấy đã ăn trưa những gì, và cô đã trả lời chính xác đến từng chữ. Câu trả lời của cô nàng mũm mĩm đối với câu hỏi của anh giống với câu trả lời của Thị Yến đến kinh ngạc. Lâm Giang bàng hoàng liếc nhìn điện thoại của mình một lát. Anh vô tình buột miệng thốt lên, làm sao lại giống đến thế? Yến Love Eye Cream, cái gì giống cơ? Bừng tỉnh lại quay về hiện tại, Lâm Giang lười biếng trả lời. Không có gì đâu, giọng của mũm mĩm nghe hơi khác so với Thị Yến, nhưng dù sao vẫn có nhiều điểm tương đồng khi nghe kỹ. Thật đáng tiếc khi anh không hiểu nhiều về Thị Yến vì anh và cô cũng ít tương tác với nhau. Nhưng thử nghĩ về điều này mà xem, hai người không thể là một được. Điều này sẽ có quá nhiều điểm trùng hợp, Lâm Giang hạ mắt và suy ngẫm, nhưng không hiểu lý do vì sao anh ước gì mũm mĩm là Thị Yến, và Thị Yến là mũm mĩm. Vì hôm sau không có tiết, Thị Yến cho phép bản thân mình chơi đến rất khuya. Khi cô tỉnh dậy vào sáng hôm sau, lúc này mặt trời đã lên đỉnh rồi. Mở mắt ra điều đầu tiên Thị Yến nghĩ đến là hôm nay mình sẽ ăn gì. Hôm nay là thứ sáu rồi, vì vậy có lẽ trong căn tin lớn sẽ có đùi gà và căn tin nhỏ bán cá kho đỏ. Thị Yến đã mâu thuẫn rất lâu và rồi cô quyết định sẽ ăn cá kho đỏ ở căn tin nhỏ trước khi qua căn tin lớn để mua đùi gà. Sau khi có kế hoạch hoàn hảo cho bữa trưa của mình, Thị Yến nhanh chóng rời giường và bắt đầu hành trình. Nhưng khi cô đang rửa mặt nửa chừng, Hạ Điền Điền đột nhiên la lên thất thanh. Yến Yến, Giang Nguyệt và Lương Nộ An đang ngủ cũng ngay lập tức bừng tỉnh lại vì tiếng hét của cô. Một bên lo lắng ngồi dậy và hét lên, động đất à, trong khi người kia dụi mắt và hỏi. Có chuyện gì vậy? Bỏ qua Giang Nguyệt và Lương Nộ An, Hạ Điền Điền tiếp tục kéo lướt màn hình điện thoại của mình xuống và la lớn. Yến Yến, có tin dữ thật sự vô cùng dữ. Yến Yến, Thị Yến, lúc này Thị Yến rốt cuộc cũng vệ sinh cá nhân xong, cô bước ra khỏi phòng tắm và hỏi. Có chuyện gì vậy, không thể nói ở căn tin được ư, ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xảy ra chuyện động trời rồi kìa, cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn. Hạ Điền Điền lao thẳng về phía Thị Yến và nhét điện thoại vào trong tay cô. Cậu tự mình xem đi. Hạ tầm mắt nhìn xuống, Thị Yến nhận ra điện thoại của Hạ Điền Điền đang ở trên diễn đàn của trường. Chủ đề hot nhất lúc này là nữ sinh đại học G mỗi đêm ngủ với một người khác nhau. Cách chương.